Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, tuyệt mỹ mỹ nhân. Tống Hạo Thần bên ngoài cơ thể bị thương đến chăm chú băng bó xử lý. Chỉ là cho tới bây giờ, Tống Hạo Thần còn không có thức tỉnh, nhìn lấy trên giường bệnh cháu trai, Tống Hải mây đen đầy mặt. Đến cùng là ai đem Tống Hạo Thần đánh thành cái dạng này? Tại Tống Hải trong ấn tượng, Tống Hạo Thần vũ lực bất phàm, đừng nói là Tống gia đời thứ ba bên trong đệ nhất cao thủ, cho dù đặt ở gia thành một đời trẻ tuổi bên trong, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy cao thủ a. Tống Hạo Thần ngoại thương, Tống Hải cũng không lo lắng, hắn lo lắng là Tống Hạo Thần nội thương. Nội thương trị liệu, hắn Tống Hải chỉ có thể lo lắng xuông, không thể giúp nửa điểm bận bịu. Lão đại, làm sao còn chưa tới a? Tống Hải cuống cuồng liên tục xoa tay. Lúc này, phòng bệnh bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, theo sát lấy mấy cái bóng người tiến vào phòng bệnh. Tống Hải nhíu chặt lông mày, trong nháy mắt thì thư giãn mở mặt, lộ vẻ hoan hỉ. Đại ca, ngươi cuối cùng là tới. Tiến vào phòng bệnh, cùng sở hữu 5 người, một người cầm đầu, khom lấy thân thể, qua tuổi 60, mặt mũi nhăn nheo, lại là một mặt hồng quang ẩn hiện, đôi mắt càng là thâm thúy như đại hải, hàm xúc lấy làm cho người nhìn không thấu thần vận, cao thẳng sống mũi, cằm hơi có râu ria, da mặt trắng nõn, cùng Tống Hải có mấy cái phân chỗ tương tự. Người này thứ nhất mắt nhìn qua, như cái dung mạo không đáng để ý tiểu lão đầu, nhưng nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, trên người hắn mang theo một cỗ hung ác nham hiểm túc sát khí thế. Nhìn quanh thời khắc, khí thế ngút trời, hắn 4 người sau lưng, tuổi tác cũng đều tại chừng 40 tuổi, cái trán hai bên thái dương huyệt thật cao nâng lên. Xem xét đã biết là tu luyện có thành tựu cao thủ. Người này tên là Tống Trung, cũng chính là Tống Hạo Thần phụ thân. Người mặc cắt may hợp thể màu xanh đen đường trang, toát ra một tia phong cách cổ xưa chi ý. Tống Trung nhìn một chút trên giường bệnh Tống Hạo Thần, nồng đậm như mực, giống như lưỡi dao, lông mày nghiêng nghiêng vẩy một cái, tê thanh nói, sự kiện này để chính hắn đi xử lý, bất kỳ người nào không được nhúng tay. Vâng, Tống Trung 4 người sau lưng cùng kêu lên đáp. Tống Hải không hiểu hỏi, vì cái gì? Tống Trung hận không tranh ánh mắt dừng lại tại Tống Hạo Thần trên thân, nghiêm mặt nói, chính hắn gặp rắc rối sự tình, ta dựa vào cái gì muốn cho hắn chùi đít? Muốn không phải ta hôm nay vừa vặn đi ngang qua ngươi bệnh viện, ta đều chẳng muốn tới nơi này nhìn hắn. Đại ca, Tống Hải nhìn lấy Tống Trung cặp kia băng lãnh vô tình ánh mắt, muốn nói lại thôi, đến miệng một bên lời nói, lại cứng rắn sinh xương mắc tại cổ họng đầu. Tống Trung vung tay lên, đi, 4 người quay người đi ra ngoài. Hết lần này tới lần khác, lúc này thời điểm, bên ngoài lại truyền tới gấp rút tiếng bước chân, 4 người đành phải dừng bước lại. Dù sao Tống Hạo Thần chỗ phòng bệnh lúc lầu một này tầng sau cùng một gian, bên ngoài người khẳng định là tới thăm Tống Hạo Thần phòng bệnh. Rất nhanh, một đạo phong vận vẫn còn thành thục thân thể, dẫn vào mọi người tầm mắt. Cái này nữ nhân chừng 40 tuổi tuổi tác, lại bảo dưỡng vô cùng tốt, màu da trắng nõn oánh nhuận như ngọc, môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ, mặt như trăng tròn. Nhưng lại thế nào bảo dưỡng tân trang, cũng rất khó che lại năm tháng ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Khóe mắt nàng có nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, mặc lấy vàng nhạt váy đầm, eo nhỏ nhắn như bó, ngực nở mông cong gợi cảm mê người dáng người, khí chất ung dung hoa quý, hiển nhiên cũng là lâu dài sống an nhàn sung sướng hạng người. Nữ nhân trắng như tuyết trơn nhẵn cánh tay vác lấy một cái Chanel bản số lượng có hạn túi sách, trên mặt chất đầy hổ thẹn nịnh nọt, thậm chí là nịnh nọt nụ cười. thần sắc lộ ra vô cùng cuống cuồng, bổ nhào vào giường bệnh một bên, một mặt bi thương biểu lộ, giống như là cảm động lây giống như, ngắm nhìn Tống Hạo Thần, mắt bên trong rơi xuống trong suốt nước mắt, im ắng nghẹn ngào. Tống Trung bốn cái thiếp thân thị vệ rất biết điều lặng yên đi ra phòng bệnh, thông ra ông, chuyện này, nữ nhân hai mắt đẫm lệ nhìn qua Tống Trung, muốn nói lại thôi đạo, Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ lại vuốt ve an ủi một trận. Đột nhiên nhớ tới đêm qua theo Hoa Yêu chỗ đó ép hỏi đến sự tình. Tranh thủ thời gian cho Lý Tiểu Ngọc gọi điện thoại, tiếp vào Diệp Thiên điện thoại, Lý Tiểu Ngọc lộ ra vô cùng hưng phấn. Cùng Lý Tiểu Ngọc trêu chọc vài câu về sau, tranh thủ thời gian chuyển tới đề tài chính, đem Lan Hoa hiện tại rơi xuống phần tử trí thức Lý Tiểu Ngọc. Đại thúc, cơ hội tốt như vậy, ngươi không cần phải nhường cho ta nha. Lý Tiểu Ngọc rất bất mãn đáp lại nói, muốn là ngươi tự mình đi hải đường ngõ hẻm đem Lan Hoa tỷ cứu ra, ta tin tưởng nàng khẳng định sẽ đối ngươi chủ động ôm ấp yêu thương. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng đánh gãy Lý Tiểu Ngọc câu chuyện. Đối Lý Tiểu Ngọc rất nghiêm túc đạo, ngươi cùng có thể nhanh đi hải đường ngõ hẻm, đừng chậm trễ thời gian, muốn là Lan Hoa có chuyện bất trắc, ta nhìn ngươi làm sao cùng có thể bàn giao. Điện thoại di động đầu kia le lưỡi, hừ một tiếng, đại thúc, ta không nói cho ngươi, chính sự quan trọng, Tiểu Ngọc xuất mã, một cái đỉnh hai, ta cam đoan không có nhục sứ mệnh, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, cô gái nhỏ này cũng là cái lắm lời a, cùng Thiên Diện có liều mạng, đều mẹ hắn từng đóa kỳ hoa, giúp vào bên cạnh Trương Lệ Lệ thì cười hì hì, chủ nhân, thực ta không ngại, Trương Lệ Lệ thình lình ôn nhu nói. Diệp Thiên sững sờ, có ý tứ gì, ngươi muốn là ưa thích cái kia Lan Hoa, liền đem nàng thu chứ sao, ta không ý kiến, Trương Lệ Lệ tươi non cái lưỡi đinh hương nhẹ liếm môi. Chân thành tha thiết thành khẩn giải thích nói, Diệp Thiên thoáng chốc mặt đen lại, một trận xấu hổ, tiểu hài tử nói vớ nói vẩn, ngươi cũng thật chứ, Trương Lệ Lệ thân thể nghiêng một cái, đổ vào Diệp Thiên trong ngực, cánh tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, thổ khí như lan cặp môi thơm tới gần Diệp Thiên gương mặt, nhấp nháy chớp long lanh mắt to, chỉ cần là ngươi ưa thích nữ nhân, ta đều không phản đối, ta thậm chí còn có thể hiệp trợ ngươi đem nàng đem tới tay. Diệp Thiên im lặng ngắm nghía Trương Lệ Lệ quốc sắc thiên hương dung nhan tuyệt mỹ. Nàng không biết nữ nhân này là tính cách bên trong thì đại độ như vậy, hay là bởi vì linh hồn bị chính mình thần thức ảnh hưởng, hình thành nô tính tư duy. Ngươi đang nói gì đấy? Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, cười khổ nói, ta không phải loại kia thay đổi thất thường người. Trương Lệ Lệ đỉnh đỉnh quy mô có thể nhìn ngực, nhíu lại mũi ngọc, rất nghiêm túc nói, nhưng ta biết ngươi là nam nhân, không quan hệ, ngươi không dùng lo lắng ta cảm thụ, ta cũng chỉ là ngươi nô bộc, ta sinh tử yêu hận, tất cả đều tại ngươi trong lòng bàn tay, ngươi muốn làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Diệp Thiên một mặt đắng chát biểu lộ, bên cạnh mình kỳ hoa nữ nhân đã đủ nhiều, không nghĩ tới Trương Lệ Lệ lại là một cái kỳ hoa. Ngươi tới làm gì? Tống Trung không khách khí chút nào nhìn qua gần trong gang tấc nữ nhân, ngữ khí lạnh lẽo, cái này nữ nhân chính là Diêu Vân. Diêu Vân trứng ngỗng hình trên gương mặt, lướt qua một tia mù mịt, cắn cắn miệng môi, tê thanh nói, thông ra ông, thực ta biết là ai đã thương Hạo Thần. Tống Hải nhất thời hai mắt tỏa sáng, mau đuổi theo hỏi, là ai? Diệp Thiên. Diêu Vân nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, tựa hồ đối với hai chữ này chủ nhân tràn ngập vô tận cừu oán. Tống Trung trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì tâm tình biến hóa. Diêu Vân tê thanh nói, Diệp Thiên tiểu tử kia, sáng nay tại Danh Uyển Hoa phủ đả thương Hạo Thần, các ngươi muốn báo thù lời nói, có thể trực tiếp đi Khuynh Thành tập đoàn. Tiểu tử kia thật sự là phách lối cực kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.